Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Bạch Phàm Thủy Trại Đại Đương Gia. Bạch Phàm Thủy Trại đại môn ầm vang mở rộng, 300 tên người khoác khôi giáp thủy tặc tinh nhuệ chia hai hàng đứng ở hai bên. Nặng nề tiếng bước chân truyền đến, Giả Niệm mang theo Quách Đại Bàn bọn người hướng nơi đây nhanh chóng phi nước đại. Người đến thế nhưng là Xương Hà Trấn Giả Trấn Trưởng, cởi mở thanh âm theo cơn gió bay tới. Sau đó chính là một vị bội đao nam tử trung niên. Giả Niệm nhìn xem nam tử này thân hình lập tức cúi người hành lễ. Gặp qua đại đương gia, người biết ta. Cam Tồn Hiếu sững sờ, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Giống như mình cùng người này trước kia cũng chưa từng gặp mặt. Giả Niệm nhẹ gật đầu, hơi cung kính nói, Bạch Phàm Thủy Trại uy trấn xào hồ. Hai vị đương gia chi danh sớm đã như sấm bên tai, như sấm bên tai. Đứng tại Cam Tồn Hiếu người bên cạnh, lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc, Giả Niệm thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, sau đó cúi người hành lễ. Gặp qua nhị đương gia, xem ra Giả Trấn Trưởng đối ta Bạch Phàm Thủy Trại rất là hạ một phen tâm. Tư, ăn mặc kiểu văn sĩ Chu Chí Viễn vội vàng hoàn lễ. Lời nói bên trong là có chỗ chỉ, Cam Tồn Hiếu nhíu mày, trong lòng cảnh giác tùy theo đại thịnh, nhìn xem Cam Tồn Hiếu thần sắc biến hóa, Giả Niệm trong lòng không khỏi siết chặt, lúc trước giáp sát trùng sử dụng kính tượng lệnh thời điểm. Nhị đương gia không phải đối Xương Hà Trấn tràn ngập hảo cảm sao? Nhưng hắn vì sao muốn nói ra lời nói này? Tại Cam Tồn Hiếu trong lòng chôn xuống cái đinh. Tại sao hồ bên cạnh kiếm ăn, tự nhiên muốn hiểu rõ quý trại đại khái bên trên tin tức Giả Niệm thận trọng hồi phục. Tiện thể nịnh nọt một chút, nghe được lời nói bên trong thâm ý, Cam Tồn Hiếu trong lòng cảnh giác tiêu tán mấy phần, hiển nhiên công nhận loại thuyết pháp này. Thế là đổi chủ đề, nhị đề, người đa tâm, Giả Trấn Trưởng không chối từ khổ cực tự mình đến đây tương trợ. Bản đương gia trong lòng rất an ủi, vì vậy giảm miễn các ngươi Xương Hà Trấn sang năm một nửa tiền thuế. Cam Tồn Hiếu lớn tiếng nói. Giả Niệm cố ý lộ ra đại hỉ thần sắc, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục, mình nếu là không tự mình xuất lĩnh chủ lực đến đây. Chỉ sợ ngày mai hắn Bạch Phàm Thủy Tặc chủ lực liền sẽ binh lâm thành hạ. Chỉ là tình hình khó khăn, chỉ có thể hư cùng gián hủy. Tạ đại đương gia, Giả Niệm lớn tiếng hồi phục, Quách Đại Bán, Thang Cao Minh mấy người cũng đồng thời đối Cam Tồn Hiếu thi lễ. Tạ đại đương gia, đây đều là cho thù lao của các ngươi. Bất quá bản đương gia nói xấu nói ở phía trước, chờ giao chiến thời điểm nếu là các ngươi lâm trận bỏ chạy đừng trách quân pháp vô tình. Cam Tồn Hiếu nâng lên thanh âm, đương nhiên nếu là các ngươi lập xuống chiến công, ta Bạch Phàm Thủy Trại cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng, đại đương gia yên tâm. Phàm là ta Xương Hà Trấn tướng sĩ có lâm trận hội đào giả. Không cần quý trại xuất thủ bổn trấn liền chém hắn, Giả Niệm cao giọng hồi phục. Cam Tồn Hiếu trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Tốt, bản đương gia an vị nhìn các ngươi Xương Hà Trấn chi uy, Triệu Nhị Cẩu. Cam Tồn Hiếu hô một tiếng. Thịt đô đô thân ảnh từ phía trước đi tới, đối Cam Tồn Hiếu đê mi thuận nhãn hồi phục, tại, mang Xương Hà Trấn tướng sĩ tiến về trong trại tu chỉnh. Cam Tồn Hiếu phân phó. Triệu Nhị Cầu hồi phục, phải chư vị mời nhập trại tu chỉnh. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm bọn người hướng bên trong một chỉ. Giả Niệm cười một tiếng, làm phiền chậm đã. Giả Trấn Trưởng lưu lại, Cam Tồn Hiếu gặp Giả Niệm đang muốn dẫn đầu Xương Hà Trấn tướng sĩ tiến vào thủy trại, vội vàng hô một tiếng. Giả Niệm lộ ra không hiểu thần sắc, đại đương gia, Giả Trấn Trưởng đến đây đủ thấy quý trấn thành ý. Ta Cam Tồn Hiếu mặc dù là thô bỉ người, nhưng cũng biết khách nhân đến đây vì đó bày tiệc mời khách đạo lý. Cam Tồn Hiếu cười nói. Giả Niệm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng nụ cười trên mặt lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Đại đương gia nâng đỡ, tại hạ không dám nhận, lời này nói quá lời. Cam Tồn Hiếu mặt trầm xuống dưới. Chẳng lẽ giả trấn trưởng là ghét bỏ chúng ta thân phận hèn mọn? Vì vậy không muốn, giả niệm vội vàng lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Sao dám, giả trấn trưởng an tâm nhấm nháp rượu ngon. Sương Hà trấn chúng tướng sĩ tự có Triệu Nhị Cầu chiêu đãi, Cam Tồn Hiếu cởi mở nói. Đứng ở một bên Cao Chí Viễn cũng tiếp lời. Sương Hà trấn cùng ta Bạch Phàm Thủy trại cùng thuộc tại một phiến khu vực. Tương hỗ thân cận cũng là ứng hữu chi lý. Giả trấn trưởng không cần thiết trì hoãn làm cho người ta không nhanh, nghe lời nói này. Giả niệm tâm như là gương sáng. Tình hình bây giờ quả nhiên cùng Lưu Diệp suy đoán không khác nhau chút nào. Xem ra Bạch Phàm Thủy trại đối với mình có rất sâu cảnh giác. Muốn đem mình cột vào bên người. Đoạn tuyệt cùng Thủy trại bên trong những cái kia thủy tặc tiếp xúc. Đem tai họa ngầm trừ khử ở vô hình. Đã đại đương gia cùng nhị đương gia nâng đỡ. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, giả niệm nhanh chóng hồi phục. Cam Tồn Hiếu cùng Cao Chí Viễn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đồng thời phát ra cười to một tiếng. Bản đương gia cùng giả trấn trưởng mới quen đã thân. Chẳng bằng mượn cơ hội này. Hảo hảo nâng ly một phen, Cam Tồn Hiếu nói. Cao Chí Viễn trêu ghẹo. Thủy trại bên trong vật tư thiếu thốn. Không có ca cơ bồi tửu. Còn xin giả trấn trưởng chớ trách tại hạ cũng là thô bỉ người. Chỉ cần có rượu liền tốt, giả niệm nói. Cam Tồn Hiếu nhìn về phía Cao Chí Viễn, thừa cơ lộ ra vẻ không vui. Nhị đệ, đến lúc này, ngươi làm sao còn đối mỹ nữ nhớ mãi không quên. Huynh trưởng thứ tội, vì đệ đợi lát nữa nguyện ý tự phạt một tôn. Làm bồi tội, Cao Chí Viễn vội vàng hướng lấy Cam Tồn Hiếu thi lễ. Hai mắt bên trong tràn đầy hổ thẹn thần sắc, gặp Cao Chí Viễn hành lễ. Cam Tồn Hiếu khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý. Sau đó phát ra thở dài một tiếng, cũng không phải là vi huynh nghiêm khắc, mà là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể không như thế. Chờ khăn vàng thối lui tại cướp giật mỹ nữ cũng không muộn, vì đệ minh bạch huynh trưởng khổ tâm. Cao Chí Viễn ngữ khí chân thành hồi phục, nhìn xem một màn này, giả niệm nhanh chóng phân tích, xem ra hai vị này đại đương gia quan hệ, giống như có chút phức tạp. Có lẽ đôi này mình tới nói, là một tin tức tốt, dù sao chỉ có không cùng hai vị đương gia, mới có thể cho hắn xê dịch không gian. Để giả trấn trưởng chê cười, Cao Chí Viễn hai mắt bên trong lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Giả niệm vội vàng nở nụ cười, đại đương gia cùng nhị đương gia huynh đệ tình thâm, ngược lại làm cho tại hạ bội phục đến cực điểm đi. Chúng ta trở về vì giả trấn trưởng bày tiệc mời khách, Cam Tồn Hiếu cởi mở cười một tiếng. Chuyển hướng cái đề tài này, dẫn đầu bước chân quay người hướng thủy trại bên trong đi đến. Nhìn xem Cam Tồn Hiếu bóng lưng, giả niệm xa vào đến trong trầm tư. Cam Tồn Hiếu, Cao Chí Viễn, xem ra cái này nho nhỏ Bạch Phàm thủy trại, nhưng lại có hai cỗ lực lượng. Nếu như tại tăng thêm tinh nhuệ thủy tặc cùng phổ thông thủy tặc ở giữa ngăn cách. Như vậy liền để cái này hai cỗ lực lượng trở nên có chút nghiền ngẫm ni chỉ là không biết cao. Chí Viễn, tại thủy trại bên trong căn cơ lại là những người kia. Lấy vừa mới tình huống đến xem chỉ sợ hắn đang đứng ở hạ phong. Bằng không làm gì khúm núm, đi giấu tài kế sách, trong đầu hiện ra định giới thành. Thủ thành chi chiến tràng cảnh, hắn không tin có được cường đại kỹ năng thiên phú người. Sẽ là dạng này một bức bộ dáng, đương nhiên cũng không bài trừ hắn là vì thủy trại phát triển. Làm ra to lớn nhượng bộ, chỉ là lấy thủy tặc thiên tính đến xem, giống như có chút nói không thông. Có lẽ mượn nhờ Cao Chí Viễn lực lượng, có thể mang đến cho mình không tưởng tượng được thu hoạch. Chỉ bất quá bây giờ đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là suy đoán của mình. Còn chưa chứng thực qua, đợi chứng thực về sau, tại làm ra trên thực tế hành động cũng không muộn. Hết chương.